Con rể chiến thần, chương 908, anh không thể vào, càng không thể giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Sinh nằm trên sàn, thở hổn hển. Sau đó anh ta mới cảm thấy trên mặt mình đau nhói. Vừa rồi vì quá sốc nên anh ta tê dại và không thấy đau. Không phải con của Trì Oánh bị bỏ rơi trên đường phố sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thẩm Trường Sinh khó hiểu. Một tên khốn có sức mạnh đến mức ngay cả Đàm Hành Ba của Hải Lâm cũng không thể khống chế được. Cũng may tôi chạy nhanh. Nếu không tên nhãi này nhất định đã giết tôi rồi. Thẩm Trường Sinh có cảm giác thoát chết trong gang tấc. Cậu Thẩm, cậu cứ yên tâm ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ báo lại với cậu ngay. Người quản gia thuyết phục. Lúc này, 6 người Dương Hạo Quân đã đến khách sạn Hòa Bình. Khách sạn Hòa Bình vẫn được trang trí theo phong cách của thế kỷ trước. Nhìn bề ngoài, nó trông không có gì bất thường. Nhưng khi Dương Hạo Quân chuẩn bị bước vào, họ đã bị chặn lại. Xin chào các quý ông. Nếu muốn ở khách sạn Hòa Bình cần phải hẹn trước. Khách không, đặt trước không được vào. Nhân viên bảo vệ ở cửa lễ phép nói. Khách sạn Hòa Bình không phải là nơi người bình thường có thể vào được. Hoặc là phải đặt lịch hẹn trước, hoặc là có sự cho phép của cấp trên. Dương Hạo Quân nhìn lướt qua. Trên tay nhân viên an ninh có vết chai dày. Khớp tay biến dạng, lõm vào trong. Người này tuyệt đối là bậc thầy chiến đấu. Một cao thủ không kém gì quái thú. Nhưng anh ta lại làm một bảo vệ nhỏ ở khách sạn Hòa Bình. Chỉ riêng điều này đã có thể thấy khách sạn Hòa Bình đáng sợ như thế nào. Nhưng Dương Hạo Quân vẫn không để ý. Xin lỗi, tôi không đến để ở khách sạn. Vậy ngài là? Các nhân viên bảo vệ tỏ vẻ khó hiểu. Tôi tới đây để giết người. Đừng lo lắng. Giết người xong tôi sẽ rời đi. Sẽ không làm phiền mấy người đâu. Giọng điệu của Dương Hạo Quân rất đơn giản. Nhưng những nhân viên bảo vệ nghe thấy những lời này lại giống như nghe thấy sấm rên bên tai. Da đầu họ sắp vỡ tung. Khách sạn Hòa Bình có ít nhất 200 năm lịch sử. Các quy tắc ở đây đã được truyền trong hơn 200 năm. Nhưng đây chắc chắn là người đầu tiên nói ra những điều này. Đến để giết ai đó trong khách sạn Hòa Bình. Nói một cách vô cùng ngắn gọn. Phải biết là, nếu chuyện này bị lan truyền ra cách trương.